Tử vong chi địa, chương 16, chuyện lạ dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi sâu vào, bóng tôi càng như đông đặc lại thêm lên những giọt nước exit neuro dài theo vách đá làm cho mặt đường trơn ướt, hơi lạnh xông lên buôn buốt làn da. Qua khối hai khúc quanh, chợt thấy cùng đường, Tần Quan Vũ cao mày vận công bước tới. Y như lối cản đường vừa rồi, lại tsaam một khối đá nữa chắn ngang trước mặt. Vừa lúc ấy, giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên. Cung Hỷ Văn Khúc Võ Khôi đã qua khỏi cửa ải thứ nhất. Thật là một việc lạ lùng, tiếng nói ấy từ đâu phát ra, mà như theo dõi mình từng bước. Tần Quan Vũ cũng bằng giọng điệu lạnh lùng hỏi lại, xin hỏi qua cửa ải thứ hai này, cần có thủ tục ra sao? Không, thầm nghĩ như thế có lẽ đỡ phiền nhưng giọng nói của kẻ ẩn mặt lại tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn xin lưu lại danh hiệu trên phiến đá. Tần Quan Vũ mỉm cười, sao lại phải làm như thế? Ấy, Vũ Nội Nhất Kỳ, là một kẻ dám đột nhậu Tam Quốc Miếu là người duy nhất trong suốt mấy trăm nay lại qua được cửa ải thứ nhất, danh hiệu trên mặt đá, để cho 100 năm sau khi Tam Quốc Miếu mở cửa kỳ nhân dị sĩ khắp nơi sẽ đến đem quan, cái tên. Văn Khúc Võ Khôi, Tần Quan Vũ tiếng thơm lan suốt đời đời, song với ngũ nhạc. Nhưng tại hạ vốn không muốn lưu danh, nhưng, đây là quy củ đặt ra 100 năm rồi, trải qua ba đời miếu trùm chưa có một ai sử dụng. Ngày nay các hạ là người thứ nhất, mong hãy cho Tam Quốc Miếu một thể lệ về sau. Cũng được Tần Quan Vũ thầm bảo như thế và ngầm vận 10 thành công lực lên ngón trỏ bên bàn tay phải khắc 7 chữ. Văn Khúc Võ Khôi, Tần Quan Vũ lên mặt đá, giọng người ẩn mặt vụt lên hơi kinh ngạc, sâu đến 4 phân cung hỉ các hạ thần công vượt bực. Tần Quan Vũ cao mày nhìn xuống, quả thật đường chỉ lực khắc lên mặt đá khoét xuống sâu đến 4 phân, do với lần trước sâu hơn đúng 1 phân. Tần Quan Vũ vừa mừng vừa lạ, không lẽ sau một trận đấu, nội lực của mình lại tăng tiến đến mức ấy hay sao? Nhưng chàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xin cảm tạ lời khen ấy, Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ xin mời. Tiếp liền theo, hai tiếng động dội lên rung rinh vách đá, nhiều tiếng cọ sát nghe ken két không ngừng, khối đá từ từ tụt xuống, ánh sáng phát ra rực rỡ lòng hang. Chờ cho khối đá bằng xuống mặt đường, Tần Quan Vũ từ từ bước tới. Vẫn trong lòng hang đó, nhưng rõ hơn và cũng trong lòng hang đó, nhưng rộng hơn hai trượng. Tiếng động lại dần dần nổi dậy từ phía sau lưng, Tần Quan Vũ biết khối đá đã đóng lên như cũ, nhưng chàng vẫn không quay đầu lại cứ âm thầm thẳng tiến. Qua khỏi hai khúc quẹo Tần Quan Vũ vụt khựng lại, trước mặt chàng có một người ngồi. Một người ngồi im lìm như nhập định, một người con gái đang sắc độ hoa niên. Lại một người chết mục nữa ư, Tần Quan Vũ từ từ bước tới, còn chừng nửa trượng, chàng chú mục nhìn thật kỹ. Lạ làm sai, sắc diện của người thiếu nữ vẫn linh động như người sống, đôi mắt lim dim, hai tay chắp lại y như một nhà sư trong tư thế tham thiền. Không, nhất định không phải là người chết. Tần Quan Vũ bước tới thêm tí nữa, định dòm thật kỹ nhưng chàng cảm thấy không nên. Đối diện với người thiếu nữ xinh tươi, một chàng trai không có quyền xuồng xã. Nhưng, biết làm sao rõ được thật hư, Tần Quan Vũ do dự trầm ngâm tia mắt vẫn không rời quan sát người thiếu nữ. Nhìn vào làm tóc mây buông xõa sau lưng, Tần Quan Vũ chợt nảy ra ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vòng qua bên trái, vòng lại sau lưng người thiếu nữ và bằng một cử chỉ hết sức e dè thận trọng, đưa tay nắm nhẹ lấy đôi tóc nàng. Vừa nắm trong tay mớ tóc, Tần Quan Vũ vụt đứng thẳng người lên, thở ra thật mạnh. Đã gặp rồi cảnh đó, nhưng Tần Quan Vũ vẫn lặng người, lại một người chết mục mà lần này là một thiếu nữ đương xuân. Buông thõng tay cho mớ cho tóc rơi xuống đất, Tần Quan Vũ bất gãy thở dài. Tam Quốc Miếu, võ lâm cấm địa, lại thần bí hoang đường đến mức ấy hay sao? Thật là một điều không ai tin được. Tần Quan Vũ lặng lờ quay bước đi thẳng vào trong. Qua một khúc quanh nữa, Tần Quan Vũ lại thêm một lần sửng sốt, lại thêm một người ngồi chết mục. Một người đàn ông độ tuổi 50 không tóc không râu, vẻ mặt tươi rói như người còn sống. Là trò đùa sao chứ? Tần Quan Vũ cảm nghe cơn bực dọc, bước thẳng luôn mấy bước nắm vào cánh tay của lão già. Trời ơi, lại là một nắm cho y như hai người trước, thế là nghĩ ký làm sao? Sau trước ba người, lại lựa vào cái động đá này mà ngồi chết mục. Tam Quốc Miếu đã thành, võ lâm cấm địa, trong 100 năm nay, tại sao những người chết mục lại cứ ngồi yên không rũ xuống? Phải chăng họ cố dàn ra cái cảnh thần bí để tô đậm mày khủng bố? Trong khoảng lòng hang thân thầm này, còn có bao nhiêu người ngồi chết mục? Tần Quan Vũ hoang mang, từ từ đi thẳng vào trong. Cùng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng lại lanh lảnh vang lên. Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi, Tần Quan Vũ đã lọt qua xê quả thứ nhất, hiện đang đi vào cửa ải thứ hai. Vừa này nếu một khi bị phá, Tam Quốc miếu từ đây trở đi kể như khó xưng là. Võ Lâm cấm địa, miếu chủ có lệnh phải làm hết sức mình. Âm hưởng của tiếng nói kéo dài và dứt hẳn, lòng hang vẫn im lặng như tờ, không thấy bóng dáng một ai. Tần Quan Vũ mím môi đi thẳng tới. Và bây giờ, sự tình có lẽ đã bắt đầu. Từ một khúc quanh phái trước, một bóng trắng lao ra. Kẻ ấy, mình mặc áo trắng, mặt che lụa trắng, vóc dáng mảnh mai, tia mắt như hai luồng điện tỏi thẳng vào mặt Tần Quan Vũ nhưng vẫn đứng im lìm. Tần Quan Vũ vẫn ngang nhiên đi tới, còn cách chừng một trượng, chàng đứng thẳng người, tia mắt giao vào kẻ đối diện, trầm giọng quát lên. Các hạ muốn giở cho gì? Tại hạ sẵn sàng ứng tiếp, người che mặt cất giọng sắc như dao. Tần huynh chắc chưa biết phép tắc khi muốn vào cửa ải thứ hai. Chấm, xin các hạ nói cho. Cửa ải thứ hai quy lệ như sau, tại hạ là một trong Tam Hùng của Tam Quốc Miếu, nếu Tần huynh có thể thoát khỏi dưới trường lực của Tam Hùng thì kể như cửa ải này bị phá. Tần Quan Vũ thản nhiên, vâng, tại hạ xin lãnh giáo. Người che mặt cười nhẹ, hãy khoan, mệnh danh là Văn Khúc Võ Khôi Tia ư nhiên đã nói kênh rằng nội lực của Tần huynh đến độ cao thâm, nếu Tần huynh có thể tiếp với Tam Hùng mỗi người ba trường thì kể như thắng cuộc. Tần Quan Vũ vẫn lạnh lùng, vâng, xin cứ ra tay. Thừa biết nội lực của bát sứ giả, nơi cửa ải thứ nhất lẽ tự nhiên nói đến, ta, Hùng, trấn cửa ải thứ hao này nhất định phải cao hơn, Tần Quan Vũ nhận lời và vận đầy công lực lên song trường sẵn sàng chờ đợi. Nhưng cục diện còn như muốn kéo dài, giọng nói lạnh lùng ban đầu lại vang lên. Văn Khúc Võ Khôi hãy nghe phụng mệnh miếu chủ rằng, nếu các hạ bằng lòng quy thuận bản miếu, sáu cửa ải sẽ cùng mở ra một lúc để các hạ tự tiện vào, khỏi phải có một cuộc tranh tài, chẳng hay tôn ý ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng một giọng lạnh lùng, Tần Quan Vũ đáp liền không cần suy nghĩ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng không phải là loại để cho người dọa nạt, xin miễn bàn chuyện ấy. Hay lắm, Vũ nội đệ nhất kỳ quả đúng là con người cương nghị. Bây giờ, người cầm đầu, Tam Đại Hộ Pháp, Cổ Bản Miêu muốn cùng các hạ trao đổi mấy câu chuyện không biết ý các hạ ra sao. Hoan nghênh, thốt ra lời đồng ý Tần Quan Vũ vẫn trong trạng thái ăn khoăn. Lời cự tuyệt ngang ngang của mình tưởng đâu đối phương sẽ nổi cơn thịnh nộ, không ngờ lại đề nghị cùng mình nói chuyện, quả thật sự tình càng phốt càng đưa tới lạ lùng. Liền lúc ấy, một giọng cười rồn rãng nổi lên, vẫn không thấy bóng người và tiếp theo tiếng nói vang lên sang sảng. Các hạ là Vũ nội đệ nhất kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ đấy chứ? Tần Quan Vũ điềm nhiên, tại hạ đúng là Tần Quan Vũ còn, Vũ nội đệ nhất kỳ. Văn Khúc Võ Khôi, thì không dám nhận, đối phương lại cười, chắc các hạ biết rõ cái đại thế của võ lâm ngày nay chứ. Tại hạ thật tình không rõ, trả lời như thế, nhưng trong lòng Tần Quan Vũ hết sức lạ lùng. Dại sao bỗng dưng đối phương lại kéo vấn đề leo qua toàn cuộc võ lâm. Giọng nói lại tiếp theo lồng lộng, có lẽ các hạ có nghiên cứu về sử học nhiều, có biết đôi chút, các hạ tự nhiên đã có đọc Quy Hồi Tam Quốc phân tranh. Vâng, dám hỏi thời kỳ cuối cùng của Tam Quốc quy về ai thống nhất. Và con ngô íp ấy ra sao? Đúng rồi, bây giờ Tần Quan Vũ đã nắm được ít nhiều manh mối. Rõ ràng chủ nhân Tam Quốc Miếu đã nuôi lấy dã tâm Cảo Tư Mã Viêm con người mở đầu Nà Tấn với ý đồ thống nhất Vất Lâm, tiếp theo đó là xưng đế. Tần Quan Vũ bật cười, nói rõ từng tiếng. Vâng, Tam Quốc quy về Tư Mã Viêm thống nhất. Tư Mã Viêm tự là An Thế sinh ra tướng mạo khôi ngô, tóc buông chấm đất, tay dài quá gối, tư chất thông minh, nhưng sau khi thống nhất và xưng đế, Tư Mã Viêm có phần kém đức đi vào phóng túng và tại vị chỉ có 26 năm. Đối phương cất cao giọng như tán thưởng, thật không hổ danh Văn Khúc, tiện đây ta xin nói rõ cho các hạ, đại thế võ lâm hiện nay còn có phần rối loạn hơn thời Tam Quốc, thất phái Tiêu vẫn giữ vững môn hôn của mình, nhưng ngày này so với trước đã xa lắm rồi, cục diện võ lâm đã ngấm ngầm chia năm xẻ bảy. Chí Tôn Bảo, đang lăm le đứng dậy, Quỷ Huyệt, sắp ửa mưa đồ, và đến lúc bấy giờ thất đại môn phái làm sao đứng vững. Các hạ có tin như thế hay không? Điều đó khó làm cho người ta tin được. Thất đại môn phái suy vi, mọi người đều thấy rõ, chẳng lẽ các hạ lại không biết được sự việc ấy nữa ư, tại làm sao lại phải oán đến việc đó? Tần Quan Vũ thật tình không muốn nhưng vẫn trả lời. Sự thực vẫn là như thế, song trong chốn võ lâm vẫn nổi lên sóng dữ. Đối phương bật cười ha hả. Các hạ chưa nói thật với mỏng mình, từ lúc các hạ và lệnh sư Thủy Cảnh tiên sinh chia tay tại Tử Vong Lâm chỉ trong vòng một tháng bao nhiêu chuyện xảy ra, như cuộc biến động tại Hoa Sơn, thảm cảnh ở Trích Huyết Giáo, chẳng lẽ các hạ chưa thấy rõ hay sao? Tần Quan Vũ cảm nghe toàn thân rúng động, đối phương là ai, y như là hắn theo dõi chàng từng ly từng tí, chuyện của chàng hắn biết rõ như ngửa bàn tay, phải chăng đây là một âm mưu sắp đặt từ trước? Một ý nghĩa thoáng qua, Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời. quả thật tại hạ chưa biết rõ. Đối phương lại cười sang sảng, các hạ lại không nói thật lòng mình nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thế võ lâm ngày nay, có thể bằng vào những chuyện gặp phải của các hạ mà nhìn ra tất cả, một chiếc lá rụng đủ biết mùa thu đã tới. Chẳng lẽ các hạ cứ cố tình không muốn biết cái chân lý muôn đời? Thật ra, đâu phải đến những việc sau này, mà nội một việc cày ra nơi cảnh đức chấn, Tần Quan Vũ Sũng suy đoán được những điều sẽ phải cày ra. Nhưng, dụng ý của đối phương khi nói với chàng điều đó, nhất định phải có nguyên do khác nữa. Nguyên nhân đó, phải chăng là đầu đường để dẫn chàng đi đến ủi dưới bệ Tam Quốc Miếu? Tần Quan Vũ gằn giọng hỏi một câu, cứ theo đó mà nói, phải chăng quý miếu chủ đã có hùng tâm như Tư Mã Viêm? Giọng đối phương vụt chuyển sang nghiêm nghị, các hạ đã lầm rồi. Tam Quốc Miếu nhân tài đầy rẫy mà phớt qua, bát sứ giả, có lẽ các hạ cũng đã ước lượng được rồi. Nhưng một giây, đối phương nói tiếp, bằng vào thế lực hiện có đó, nếu Tam Quốc Miếu có ý đồ bá chủ võ lâm thì khi sáng lập bản miếu hồi 100 năm về trước đã thực hiện việc đó như trở bàn tay. Nhưng, bản miếu đã không làm thế, các hạ có biết sao không? Thật là ra đường gặp quỷ, chuyện của họ, họ lại hỏi người khác có biết tại sao? Tần Quan Vũ muốn chửi lên một tiếng nhưng chàng cũng cố nói xuôi. Kính xin cho biết, tại làm sao ư? Tại vì thuở đó thất đại môn phái khống chế toàn bộ võ lâm, mà trong đó lời chính nghĩa hãy sòn sáng tỏ. Nhưng bây giờ thì tà mị tung hoành, thất phái bất lực, tai kiếp võ lâm đã mở màn, các hạ thử nghĩ Tam Quốc Miếu có nên thuận lòng trời đem sức mỏng tài hừn của mình để mà duy trì chính nghĩa hay không? Tần Quan Vũ suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Lời lẽ của đối phương thật vô cùng khẳng khái, nhưng cuối cũng vẫn khâu giấu được cái đuôi tham vọng và rất rõ ràng nhân lúc thất phái gặp cơn suy đốn, họ lăm le nhảy lên ngôi bá chủ võ lâm. Ngám ngầm chờ đợi, Tần Quan Vũ cả cười nói một câu. Thuốc nước, lý đúng phải như thế. Đối phương nói như được chớn, các hạ quả là người thắng thời đạt lý. Thật ra, Tam Quốc Miếu quả có thiên chí vì võ lâm mà an định, thế mà miếu chủ vẫn trù trừ chưa dám, các hạ có biết tại sao không? GT, thật tình không rõ, nói thẳng với các hạ nhé, trong Tam Quốc Miếu nhân tài lớp lớp, có thể nói mỗi người đều là một cây trụ sắt trong thiên hạ và miếu chủ, lại là một đề tài, nhưng tiếc ta hy lại thiếu hẳn một người có đủ điều kiện làm thống soái. Tần Quan Vũ gục gặc đầu, quả đúng là không có cái đẹp nào toàn vẹn, và quả là một điều bá tanh trong trời đất. Đối phương nói luôn, cũng có thể nói như thế, tuy nhiên sau khi tuyển chọn được người, bản miếu sẽ bắt đầu gánh vác chuyện võ lâm, a này. Đối phương như chuyển sang đề khác, đối với sự dâm loạn thí sư của sư tỷ, Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng có lẽ các hạ căm hận lắm chứ? Tần Quan Vũ không trả lời ngay câu hỏi mà lại mỉm cười. Tại hạ cầu chúc cho quý miếu sớm được nhân tài theo ý muốn. Hiện nay bản miếu đã tìm được một người có đủ điều kiện làm thống soái, có thể còn cao hơn đó bậc nữa, tiếc thay người ấy lạ không chịu nhìn vào sự thật, cùng với bản miếu chân thành hợp tác thuận theo lòng chờ mà tạo phúc cho võ lâm. Thiếu chút nữa Tần Quan Vũ bật cười thành tiếng, nhưng chàng vẫn cố thở dài, như cũng một lòng tiếc rẻ với đối phương. Và chàng lại cố tạo thành tiếng than thế sự, quả thật chuyện lớn trong trời đấy lại gặp nhiều bất hạnh thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương vụt hỏi, các hạ có muốn biết người ấy chăng? Biết để làm gì chứ? Tần Quan Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ đường đường danh xưng võ lâm cấm địa mà Tam Quốc Miếu lại muốn nhờ mình thuyết khách hay sao? Hay là muốn giở thêm một âm mưu mới nữa? Cách chương.